Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, Ngươi Hảo. Huynh đệ, càng đi về sau, Thiệu Huyền càng có thể rõ ràng cảm nhận được cốt sức lực lượng đang yếu đi. Bắt đầu một đoạn đường, trước sau nước biển cùng bọn họ còn duy trì một điểm khoảng cách. Sau này hai đầu nước biển càng ngày càng gần. Đội ngũ cũng không thể không rút ngắn, biến chật chội. Lần đầu tiên rời khỏi sinh sống lâu như vậy địa phương, lần đầu tiên ở như vậy một cái kỳ lạ trên đường đá hành tẩu, ném ra ngay từ đầu mới lạ. Lúc sau đối trên đường đá mọi người tới nói, liền còn dư lại thấp thỏm. Đối hai bên cao cao tường biển sợ hãi, lo lắng cốt sức lực lượng chống đỡ hết nổi. Lo lắng hai bên nước biển nện xuống tới đem bọn họ chìm ngập. Ở nơi này đi, bọn họ mới cảm nhận được mình nhỏ bé. Dĩ nhiên, cũng có đối tương lai không xác định. Đội ngũ trong có không ít người, trong ngày thường mỗi ngày đều làm tương tự sự tình, hết thảy đều đã thói quen. Nhưng sau này thì sao? Sẽ biến thành cái dạng gì? Bọn họ không biết. Bất quá, chỉ cần bộ lạc ở, đại gia đều chung một chỗ, cho dù là cùng chết, bọn họ cũng nguyện ý. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn phía trước. Mặc dù vào mắt toàn là ngăn ở phía trước nước biển, nhưng mà, hắn có thể cảm giác được bên kia có quen thuộc khí tức. Cái thứ nhất nô lệ, kia chỉ màu lam bọ cánh cứng ở bên kia. Trừ nó ở ngoài, còn có một cái. Thiệu Huyền trong mắt ý cười càng sâu. Nhanh, đại gia đừng lo lắng, có người tới tiếp chúng ta. Thiệu Huyền nói, hắn phát giác Caesar tồn tại. So sánh với Lam Bảo Thạch kia chỉ bọ cánh cứng, Caesar cùng Thiệu Huyền chi gian liên hệ muốn hơi nhược một ít. Nếu không phải cách rất gần, hắn là không phát hiện được. Nói cách khác, Caesar liền ở điều này đường đá một đầu khác chờ. Nếu Caesar đều ở, nghĩ ắt, còn có cái khác viêm giác người, Vu cùng Ngao sẽ không để cho Caesar một cái chạy tới. Thiệu Huyền đem chính mình cảm ứng được, cùng trong đội ngũ Vu cùng Trinh La bọn họ nói. Tin tức này nhường đại gia tinh thần rung lên. Bọn họ thấp thỏm là cái gì? Là không bị tiếp nhận. Mặc dù đoạn đường này đại gia cũng đã biết không ít viêm giác bí mật, biết ở biển một đầu khác còn có một chi viêm giác bộ lạc tồn tại. Nguyên bản hai bên là một thể, chỉ là ngàn năm trước xảy ra biến cố mà tách ra. Bây giờ bọn họ muốn dung hợp thành hoàn chỉnh viêm giác, theo càng lúc càng dựa gần mục tiêu điểm. Hai bên tường biển cũng có biến hóa rõ ràng, tường biển đang dần dần hạ xuống. Điều này đường đá thực ra chỉnh thể lộ ra lõm xuống hình cung, cho nên càng dựa gần hai đầu thời điểm, cách mặt biển càng gần, hai bên tường biển tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng thấp. Theo tường biển hạ xuống, dương quang nhường đường đá đều sáng rất nhiều. Cốt sức lực lượng còn ở suy yếu. Trên đường đá, phía trước hơn nửa đoạn toàn là cốt sức tự phát lực lượng. Mà khi nó không cách nào lại tiếp tục chống đỡ thời điểm, nếu không có tiếp nhận lực lượng, bổ ra không gian sẽ càng ngày càng nhỏ. Hai đầu nước biển sẽ càng ngày càng gần. Đội ngũ trong cuối cùng sẽ có người bị chìm ngập. Thiệu Huyền biết, tổ tiên cũng chỉ có thể giúp bọn họ tới đây. Tiếp theo, đến dựa chính bọn họ. Nếu đem như vậy nhiều người mang xuống biển, Thiệu Huyền cũng muốn đem bọn họ đều mang đi ra ngoài. Móc ra một khỏa hỏa tinh, Thiệu Huyền giống như ban đầu ở tiết địa trong đầy tiết một dạng, bắt trước lúc trước cốt sức làm hết thảy, đem nó không cách nào chống đỡ địa phương chịu đựng tới. Nếu muốn chống đỡ, là rất hao phí lực lượng. Thiệu Huyền dựa hết vào chính mình kia điểm căn bản không cách nào kéo dài chống đỡ, chỉ có thể dựa hỏa tinh tới điền vào. Đây cũng là hắn một mực tùy thân mang hỏa tinh nguyên nhân. Vì vậy, đi ở đội ngũ người cuối cùng làm hảo bị chìm ngập chuẩn bị thời điểm, hắn lại phát hiện, phía sau lập tức chạm đến hắn gót chân sau nước biển, lại rời khỏi hắn, cũng cùng hắn duy trì nửa bước xa khoảng cách. Biết Thiệu Huyền đang ở làm sự tình, Vu đem một cái trang hỏa tinh túi lấy ra cho Trinh La. Nàng bây giờ còn bị người cõng, bằng không căn bản không theo kịp đội ngũ tốc độ, hành động bất tiện. đưa Hòa Tinh nhiệm vụ chỉ có thể xin nhờ Trinh La. Khi Thiệu Huyền tiêu hao hết một khỏa Hòa Tinh thời điểm, Trinh La liền đưa lên một khỏa. Đường đá một đầu khác, vách đá phía trên, Viêm Giác đội ngũ đã tới nơi này. Lúc trước gặp được trùng chiều thời điểm còn dọa bọn họ giật mình. Không lường được, trùng chiều bên trong kia chỉ đại trùng tử. Vậy mà sẽ mang theo Caesar đi tới nơi này. Trong đội ngũ người dĩ nhiên cũng theo ở phía sau. Cho đến tới nơi này. Nơi này chính là A Huyền ban đầu rơi xuống địa phương. Quy Hắc hỏi, trong bộ lạc hai vị đại đầu mục. Quy Hắc cùng tháp cạnh tranh. Hai cái đại đầu mục. Dù sao cũng phải lưu lại một cái ở trong bộ lạc thủ. Cuối cùng bởi vì Quy Hắc có một chỉ có thể ở trên cao dò đường chim. Cho nên có thể đi theo đội ngũ ra tới. Tháp thì trấn thủ bộ lạc. Cha cha biến mất rất lâu rồi. Không người có thể tìm được nó. Bây giờ trong bộ lạc có thể thử hỏi tình báo dò đường. Chỉ có Quy Hắc kia chỉ tiết trắng chuẩn. Hẳn chính là chỗ này. Ngao vừa nghĩ tới ban đầu Thiệu Huyền từng bị buộc từ nơi này nhảy xuống. Liền một bụng hỏa, chỉ là, bây giờ đã không có đồng tiết thành, không có hỏa khâu thành, chỉ có sa mạc bá chủ nham lăng, đồng tiết thành kim giáp vệ, toàn bộ bị tàn sát, kia chúng ta liền ở chỗ này chờ. Quy Hắc hỏi, Ngao nhìn ngồi xổm ở vách đá bên cạnh Caesar, nói, ngay tại chỗ này chờ đi. Caesar nhìn phương hướng toàn là biển. Chẳng lẽ Thiệu Huyền còn sẽ từ trong biển ra tới? Ngao đám người trăm mối khó giải. Cũng chỉ có thể thủ ở chỗ này chờ. Có cơ hội còn sẽ thuận vách đá bỏ xuống. Dùng trường mâu xoa mấy con cá. Nếu là có cự cá ở, bọn họ liền không dám xuống nước. Trong núi rừng cự thú bọn họ dám trêu. Trong nước nhưng không dám đi khiêu khích. Bọn họ thủy tính không cá hảo. Từng ngày đi qua, bọn họ cũng không nhìn thấy trên mặt biển nhảy ra cá nhân tới. Cho đến ngày nọ, Caesar đột nhiên hướng mặt biển gào một tiếng. Đang ở lột da cá người lập tức ném xuống vật trong tay. Đi tới bên vách đá hướng nơi xa nhìn. Mau nhìn, đó là cái gì? Là ánh lửa sao? Nói bậy, trong biển làm sao có thể có hỏa? Gì, thật giống như còn thật là... Trong đội ngũ người tất cả đều đi tới bên vách đá đứng. Dọc theo bên vách đá đứng một hàng dài. Vì cái gì trong biển sẽ có hỏa đâu? Chẳng lẽ là A Huyền làm ra? Quy Hắc nghi ngờ. Màu lam trên mặt biển. Ánh lửa quả thật quá chói mắt. Lại rõ ràng không phải mặt trời phản xạ quang. Còn sẽ động đâu? Bên cạnh Caesar lại gào một tiếng. Bốn chân gấp gáp mà đạp lên mặt đất. Nó ngược lại là muốn đi. Đáng tiếc nó không biết bay, chỉ có thể đứng ở chỗ này lo lắng xuông. Phía dưới kia, có phải là có người hay không? Theo trên mặt biển ánh lửa càng ngày càng gần, bọn họ nhìn thấy kia điều mang theo ánh lửa khe hẹp hạ. Có đồ vật ở động. Không chỉ như vậy, Viêm Giác mỗi cá nhân đều có một loại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác. Bọn họ có thể cảm nhận được trong đầu đồ đằng ngọn lửa vui vẻ cùng kích động. Ở không phải trạng thái chiến đấu hạ, đồ đằng ngọn lửa dị thường sinh động, giống như là đang đợi chuyện tốt lành gì. Loại tâm tình này bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Giống như là thân thể thiếu sót một bộ phận, sẽ bị điền vào hưng phấn cùng mong đợi. Nghĩ đến xuất phát lúc Vu mà nói, lại liên hệ đến bây giờ cảm giác, Ngao tim đập càng lúc càng nhanh, nắm chặt trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Dướn cổ lên nhìn mặt biển, Ngao cùng Quy Hắc đám người chính nhìn chăm chú trên mặt biển kia càng ngày càng gần ánh lửa. Quá mức đưa vào, đến mức không nhận ra được sau lưng có đồ vật dựa gần. Mấy tên chiến sĩ bị đụng một cái, còn không nhịn được lấy củi trỏ về sau quẹo quẹo. Đụng cái gì đụng, ta đang nhìn đâu, đừng đem ta đụng đi. Chấm ngoặc kép, chiến sĩ kia nói cảm giác không đúng. Thật giống như có đồ vật che kín quang. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một đại tảng. Chiến sĩ kia đối thượng lớn như vậy một chỉ bọ cánh cứng. Trên mặt cơ bắp co quắp, hướng bên cạnh rời ra. Ngăn ở phía trước những chiến sĩ khác cũng mau mau chiều hai bên nhường đường. Mặc dù bọn họ cũng không sợ như vậy cự thú. Trong núi rừng so này chỉ sâu đại hung thú. Bọn họ săn nhiều, nhưng này chỉ bất đồng. Đây chính là trùng triều đại quân thủ lĩnh. Nếu là sơ ý một chút chọc giận nó, không biết nó có thể hay không nhường nó trùng triều đại quân càn quét tới. Trong sa mạc gặp trùng triều, tổng không phải là chuyện tốt. Màu lam đại bọ cánh cứng đứng ở bên vách đá hướng phía trước nhìn nhìn. Sau đó phốc soạt một tiếng, mở ra cánh của nó. Dọc theo vách đá đứng một hàng người soạt mà đem tầm mắt quét về phía màu lam đại bọ cánh cứng trên. Người, liền thấy nó chấn động cánh, chiều trên mặt biển ánh lửa nơi bay qua. Viêm giác mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tào, hàng này biết bay. Quy hắc nghĩ nghĩ, nhường chính mình kia chỉ màu trắng chuẩn cũng đi theo bay qua nhìn nhìn. Thiệu Huyền chính trống, tận lực khống chế trên đường đá mở miệng. Mặc dù có hỏa tinh duy trì, hắn cũng cần hao phí lượng lớn tinh lực. Bây giờ chính hắn cũng mau mệt mỏi kiệt lực, cả người cơ bắp đều truyền tới cảm giác đau. Nhưng mà phía trước chính là bờ. Hắn thậm chí có thể ngửi được trong không khí, thuộc về lục địa rất nhỏ cát bụi mùi. Nhận ra được cái gì? Thiệu Huyền không chú ý lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trong đội ngũ người cũng nghe thấy cánh chấn động thanh âm. Ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, nhìn thấy quen thuộc kia một đại tảng màu lam lăn qua tới thời điểm. Thiệu Huyền cười, đã lâu không gặp, Lam Bảo Thạch, nghe đến Thiệu Huyền mà nói. Trinh La ra hiệu phía sau người đừng động võ. Trong đội ngũ người liền nhìn thấy như vậy đại một chỉ màu lam sâu bay xuống. Liền ở Thiệu Huyền trên đầu đi theo. Trên bầu trời còn có một tiếng chim kêu. Không phải cha cha kia giọng, mà là quy hác nuôi kia chỉ toàn thân tiết trắng chuẩn. Nếu nó ở, kia quy hác bọn họ khẳng định cũng ở đây. Biết được điều phỏng đoán này, Thiệu Huyền trong lòng buông lỏng. Đem trong tay đã biến thành bột trắng hỏa tinh cặn bã vứt bỏ. Ra hiệu Trinh La lại đưa một khỏa hỏa tinh qua tới. Đã đến, còn có cuối cùng một đoạn ngắn. Đại gia chịu đựng, phía trước có các anh em tiếp ứng. Nói Thiệu Huyền nhường trong đội ngũ người. Đem đã không kiên trì nổi lão nhân hoặc là tiểu hài trước nhường Lam Bảo Thạch mang lên bờ. Trinh La chọn trước ba cá nhân. Một cái lão nhân hai đứa con nít. Bọn họ tình huống không quá hảo. Bị bệnh, một mực bị người cõng. Bây giờ đã hôn mê. Tiếp thu được Thiệu Huyền ý tứ, Lam Bảo Thạch đem mang ra tới ba người kia bắt lấy. Phản ứng đầu tiên chính là đem ba người này bọc thành cầu mang đi. Nghĩ nghĩ lại không đúng. Đây chính là người sống. Nó vẫn là lần đầu tiên dọn người sống. Nhìn Lam Bảo Thạch đem người mang đi, trong đội ngũ người trên mặt cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ đồng dạng phát giác kia cổ không cách nào lơ là thân thiết cảm giác. Giống như là huyết mạch liên hệ một dạng. Trên vách đá, Ngao đã thấy những người kia. Nhường người đem Lam Bảo Thạch mang về người chiếu cố hảo. Dây thừng đâu? Chuẩn bị dây cỏ. Ngao hét, thủ lĩnh, dây cỏ không đủ. Lúc trước bắt cá thời điểm dùng. Ngao nghĩ nghĩ. Nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi đến bên hông thắt áo da thú thượng. Ban ngày thời điểm quá nóng, bọn họ phần lớn đều ở trần. Chờ ban đêm lạnh, lại đem áo da thú mặc vào. Bây giờ, hắn đem áo da thú cởi xuống tới. Không dây thừng, vậy liền dùng cái này. Một bộ quần áo không đủ, trăm ngàn kiện nối lại còn chưa đủ sao? Bọn họ trên người da thú đều là dùng hung thú da làm. Tính dẻo đại, không dễ dàng bị kéo đứt. Hệ áo da thú thời điểm, Ngao xoa xoa đỏ thẫm mắt, vì cái gì đột nhiên rất muốn khóc. Trong biển ánh lửa đã cách bờ càng ngày càng gần. Trên đường đá người đã có thể nhìn thấy đứng ở trên vách đá những người kia. Ngươi hảo, ta tách ra nhiều năm huynh đệ, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.